Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 245, đả quán. Trương Bân cũng có thể cảm thụ được quán chủ mới vừa rồi không có xuất toàn lực. Hai người không có bao nhiêu cừu hận cũng tội gì vật lộn sống mái. Vì vậy cũng không có sử dụng diệt thiên thập tự trảm. Nếu không mà nói bây giờ nhưng là không còn có ngắn ngủi nói chuyện với nhau. Chỉ cần quán chủ đem ta muội muội giao ra, hôm nay sự tình ta Trương Bân cho ngươi bồi cái không phải là muội muội của ngươi ta là thật, không có cách nhìn, hơn nữa theo ta được biết ngươi trong tư liệu cũng không có nói tới ngươi có một cô em gái. Nghe, đến đó Trương Bân hứng thú. Hắn muốn biết Huân Nhất An Tĩnh đối với hắn hiểu được cái gì trình độ. Hắn tên thật không có đối với vài người nói qua. Nhiều người hơn chỉ biết là hắn phát sóng trực tiếp tên Trương Văn Vũ. Không biết quý giáo đối với ta tài liệu đến cái gì mức độ. Quán chủ cũng không có giấu giếm, có thể cho hắn biết sự tình đều không phải là cái gì riêng tư. Hắn tự nhiên cũng sẽ không xuyên ở trong túi không dám lộ ra. Tên họ Trương Bân, nghề hoàn náo viên, cha mẹ khỏe mạnh, tuổi tác 22, yêu thích, chờ một chút. Trương Bân nháo cái mặt đen, khác tin tức ngược lại cũng dễ nói. Thế nào hứng thú yêu thích cũng cho hợp với. Hắn hứng thú yêu thích chính mình cũng không có để ý quá. Nhưng chưa từng nghĩ nguyên lai hiểu rõ nhất người một nhà chính là mình địch nhân. Cái này thì lời nói quả nhiên là có vài phần đạo lý. Quán chủ nếu không muốn giao ra muội muội ta, ta đây chỉ có náo long trời lỡ đất rồi. Quán chủ cười lạnh một tiếng nói, ngươi nghĩ rằng ta nơi này là nơi công cộng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trương Bân đứng chắp tay, trong lúc cười khẽ mang theo một tia nhìn bằng nửa con mắt. Nếu không đây, cuồng vọng, quán chủ nổi giận một tiếng, lần nữa vọt tới. Lần này Trương Bân không có ở đây nương tay, hắn biết đạo quán chủ cũng giống vậy sẽ không hạ thủ lưu tình. Vừa nãy là lẫn nhau dò xét, mà bây giờ lại là vì vinh dự, một là không thể thua, một là phải thắng, hai cái giống nhau tâm niệm, đụng vào nhau nhất định sẽ có một cái người thắng. Oanh, Trương Bân một quyền đem quán chủ đánh lui. Lập tức lấn người tiến lên không dám hắn một thân thở dốc cơ hội. Mưa rông gió giật công kích rơi vào chú ý trên người. Nhất là bụng một quyền càng làm cho hắn khí lực có chút không nhấc nổi. Quán chủ một chiêu không địch lại té xuống đất. Lưu Nguyệt vội vàng vây lại đem quán chủ đỡ dậy căm tức nhìn Trương Bân. Mà còn lại đảm nhiệm chính là đem Trương Bân bao bọc vây quanh. Trên mặt mỗi người đều là bi phẫn vẻ, nếu là nhãn quang có thể giết người lời nói, bảo quản bây giờ Trương Bân không còn sót lại một chút cặn. Hôm nay ngươi chính là phá hủy nhà này võ quán cũng không có ngươi muốn tìm người. Quán chủ ho, nhẹ một tiếng, che ngực đạo, Trương Bân diện mục như thường, tâm lý nhưng là phạm vào lẩm bẩm, chẳng lẽ cổ tâm thật không lại Minh Nguyệt võ quán? Như vậy là người nào bắt cóc cổ hân, hơn nữa vu oan giá họa cho Minh Nguyệt võ quán, mục chính là để cho hắn tới đả quán. Sư huynh, sư đệ, hai cái kêu lên hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trương Bân cũng tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn hai gã thần thuyền quần áo luyện công nam tử. Hơn nữa bọn họ gọi, biết hai người là ai. Thanh Hư có ba cái đệ tử. Này ba cái đệ tử phân biệt nhìn một nhà võ quán, xưng là võ đạo đại sư, mà Thanh Hư cũng vì vậy xưng là vũ đạo tông sư. Cái này ba cái đệ tử võ quán cũng không tại một khối. Sau lưng nguyên nhân không biết được, trên mặt nổi là vì ảnh hưởng với nhau trường học. Đại sư huynh quyền pháp, nhị sư huynh trưởng pháp tinh xảo, tam sư đệ cước pháp phiêu giật. Ba người hợp lực nghe nói đã từng đánh bại quá một tên Việt Dương tới cao tay. Tên kia cao thủ ở liên bang một cái quốc gia yêu không có địch thủ. Cũng chính là trận chiến ấy để cho ba người hoàn toàn dương danh. Từ giày về sau liền mỗi người mở một nhà võ quán. truyền thụ võ công, Minh Nguyệt võ quán là nhị sư huynh lái, đại sư huynh võ quán gọi là Diệu Nhật, tam sư đệ liền làm Chánh Tinh. Nhật Nguyệt Tinh cũng đại biểu trên trời quang minh, có lẽ cũng có ba người muốn đem võ quán phát huy ý tứ ở bên trong. Là ai đưa ngươi đả thương? Đại sư huynh tính khí nhất nổ mạnh, thấy một màn như vậy, trợn mắt trợn tròn, sư bá, là người này đả thương sư phó, tuyên bố còn phải đả quán, yêu cầu sư bá vi sư phó báo thù. Lưu Nguyệt khóc một cái nước mũi một cái lệ. Nếu không phải Trương Bân chính là sự tình trải qua người. Thật đúng là bị Lưu Nguyệt cho lừa gạt. Từ một điểm này bên trên có thể thấy được Lưu Nguyệt không nên học võ. Hẳn đi giới nghệ sĩ, bằng vào tinh này chạm diễn kỹ, lăn lộn cái ảnh đế chính là thời gian vấn đề. Lẽ nào lại như vậy, lại dám tới nơi này gây chuyện, ta xem ngươi là không muốn sống. Đại sư bá gầm lên một tiếng. Chỉ Trương Bân mắng, Trương Bân kéo xuống mặt, mỗi một người đều là ầm ỉ Trương muốn không muốn sống. Là hắn đó một bộ đoàn mệnh giống như A Hát, hay lại là bại hoại chỉ biết câu này, không biết còn tưởng rằng đều là NP đây. Ta không muốn sống, làm phiền ngươi giết ta được chứ, ta có thể đưa tiền. Khinh thường giọng đem đại sư bá giận đến cả người phát run. Không đợi quán chủ nói cái gì liền vung quả đấm vọt tới. Cùng quán chủ không giống nhau. Đại sư bá quyền pháp đại khai đại hợp. Quyền phong phình vang dội. Uy lực có thể thấy được lốm đốm. Trương Bân không dám đón đỡ. Cho dù một quyền này đầu đánh bất tử hắn. Nhưng là sẽ để cho hắn sinh ra cảm giác đau. Dựa vào tốc độ né tránh. Đại sư bá trong lúc nhất thời không có biện pháp tốt. Hảo tiểu tử, thật là có mấy bà bàn trải. Chúng ta là anh em cùng chung mối thù. Sư huynh ta tới giúp ngươi. Tam sư đệ một chiêu toàn phong thối. Đem Trương Bân đánh lui. Cho đại sư bá gần người cơ hội. Phá thiên truy, thần phong chân. Hai đại sát chiêu đều xuất hiện. Phong bế Trương Bân sau chân. Cùng bên trên bàn cùng với hạ bàn. Trong lúc nhất thời Trương Bân hiểm tượng hoàn sinh, quán chủ nhìn nhíu chặt mày lên, tuy nói có chút thắng không anh hùng, nhưng có thể làm cho sư huynh đệ sử dụng ra ẩn giấu chiêu thức. Trương Bân trải qua trận chiến này tuy bại nhưng vinh, diệt thiên, tam trảm hợp nhất, mọi người ở đây cho là Trương Bân muốn bại thời điểm. Một loại cực mạnh khí tức đột nhiên xuất hiện, để cho hai người thế công vừa chậm. Ngay trong sát na này lăng nhưng, cho Trương Bân cơ hội sử xuất vũ kỹ thập tự trảm. Đụng, đụng, hai tiếng vang, Trương Bân liên tục lui về sau trực tiếp đụng vào tường mới dừng lại. Mà hai người chính là quán chủ ở phía sau tiếp lấy mới đứng vững rồi bóng người. Một chiêu này so đấu huề, nhưng phải biết, Trương Bân là lấy một chọi hai không rơi xuống hạ phong. Hơn nữa còn không có sử dụng đại lực hoàn. Vương Dũng cùng Lê Minh y tá liếc mắt. Nhìn thấu vẻ kinh hãi. Bọn họ công pháp bọn họ có quyền lên tiếng nhất. Tam đại sát chiêu ít đi quán chủ bài Sơn Hải Đảo. Uy lực giảm nhiều. Nhưng cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Mới vừa rồi đối phương một đòn để cho bọn họ hai thu không nhẹ nội thương. Nếu không phải quán chủ xuất thủ ổn định hai người bọn họ bóng người, chính là ngã quỵ cũng có thể. Ít nhất từ người bên cạnh trong mắt nhìn bọn họ là đấu ngang sức ngang tài. Nhưng bọn hắn hai lòng biết rõ, nhưng thật ra là bọn họ thua. Tiểu tử, ngươi tại sao tới ta võ quán gây chuyện? Đấu võ không được, Lê Minh liền bắt đầu nói phải trái. Chính là nói bất quá. Cũng có thể thừa dịp khoảng thời gian này điều chỉnh nội tức. Đợi một hồi tái chiến. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.